Đòn công kích của Thanh Long tộc tộc trưởng ầm ầm lao đến, hình thành nên một bức tường cao gần 10 trượng chặn đứng phía trước quái hộp. So với quái hộp chỉ lớn độ một bàn tay thì dùng cả một bức tường để chặn có vẻ hơi quá đáng. Chính bởi vậy, sức mạnh của hắn mới bị phân tán quá nhiều, không thể phát huy được những điểm then chốt. Nếu như nói quái hộp là sắt thép thì bức tường giống như một bức màn ni lông. Mặc dù kiên cố nhưng không thể chịu nổi nhất kích, Lăng Phong đứng trong quái hộp thôi động niệm thức điều động tất cả năng lượng sau lưng quát lớn. Đụng, chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN, quái hộp mang theo một loại khí thế cuồn cuộn đâm thẳng về phía trước. Như một miếng gạch men bị chùy sắt đập vỡ, chỉ nghe thấy một âm thanh đanh gọn, bức tường trước mặt thủng luôn một lỗ. Bức tường này được tạo nên bởi nguyên lực bên trong cơ thể Thanh Long tộc trưởng nên nó vừa bị phá hủy, tâm thần của hắn cũng chấn động theo, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Quái hộp thoáng dừng lại rồi tiếp tục bay thẳng về phía trước. Chặn nó lại, mau chặn, ba tiếng thét lớn đồng thời vang lên, ba vị tộc trưởng điên cuồng truy đuổi, Thanh Long tộc tộc trưởng mặc dù chật vật vô cùng nhưng cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất hắn cũng ngăn Lăng Phong được một chút. Góc truyện audio.com, chỉ thấy ba người bọn họ chặn ngay trước mặt, ba đường nguyên lực nhanh chóng liên kết làm một dung hợp linh tôn vực chi năng, hình thành nên một khu vực cấm chế huyền diệu. Tập, không giống với nguyên trận trước đây, Lăng Phong có thể tìm ra ngược điểm của vốn người, phá vỡ nguyên trận. Nhưng cấm chế được thi triển lúc này cũng đơn thuần dựa vào năng lượng tự thân của ba vị tộc trưởng, trừ phi Lăng Phong có thể dùng năng lượng tuyệt đối áp đảo họ, nếu không khó tránh khỏi bị khóa vận mệnh. Lăng Phong cảm nhận quái hộp trở nên nặng hơn, giống như sau lưng đang gánh theo hàng trăm hàng ngàn ngọn núi, hắn quát lên một tiếng, đáng chết. Lăng Phong giống lên một tiếng, điều khiển tất cả năng lượng, huyết quản trong người như muốn nổ tung, từng sợi huyết quản nhỏ màu xanh nổi lên dưới lớp da mỏng, huyết quản dày đến nỗi trông hắn lúc này chẳng khác gì một huyết nhân. Chát chát chát chát, âm thanh như trúc khô bị vỡ, chỉ thấy quái hộp vội vàng nhảy lên mấy cái, như muốn thoát khỏi lực trói buộc bật cao lên không trung. Chỉ một động tác nhưng lại như chim về cao không, cá về biển cả. Đúng lúc đó, một tiếng thét khó chịu vang lên, Âu Mỗ và bốn vị tộc trưởng liên thủ, nếu như vẫn còn để cho ngươi chạy thoát chẳng khác gì bảo Long tộc chúng ta quá vô năng. Quá, vô, năng, mỗi một chữ vang lên giống như một ngón núi cao đè xuống, nặng đến nỗi khiến người ta không khỏi rùng mình. Lăng Phong lại càng trầm ngâm hơn, trong tất cả mọi người, hắn lo lắng về Âu Mẫu Long nhất, nếu là Âu Mẫu Long triển hiện đại viên mãn cấp trước đây thì Lăng Phong cũng tự tin là mình có thể tránh được. Nhưng sau khi triệu hoán linh khí viễn cổ, Lăng Phong chợt thấy lo lắng vô cùng. Hắn không dám hy vọng quái hộp có thể tránh được, nhưng, dù đã phải đối diện với nguy cơ tránh né vẫn không phải là cơ hội cho Lăng Phong. Khoảnh khắc này, tất cả tinh thần của hắn đều đã được điều động, điên cuồng rồng lên một tiếng. Vậy để Lăng Mỗ xem năng lực của Âu tộc trưởng và Long tộc đến đâu. Giọng nói Lăng Phong truyền qua quái hộp vang vọng giữa không trung, khiến bốn vị tộc trưởng mặt mũi xanh lét mãi không thốt nổi nên lời. Ầm ầm, Âu Mẫu Long giơ tay, ngắm chuẩn quỹ đạo chạy trốn của quái hộp chặn đứng nó. Lăng Phong cảm thấy quái hộp như vừa chạm vào một bức tường thép. Nếu như lúc nãy là thép chạm vải thì bây giờ là thép chạm thép, hai bên hoàn toàn ngang bằng nhau. Dung, lại dung, Lăng Phong không chế cho quái hộp dung lên liên tục, chỉ thấy lòng bàn tay Âu Mẫu Long xuất hiện vô số những vết nứt nhỏ li ti, máu tươi điên cuồng chảy ra, nhưng hắn vẫn không hề có ý định buông tay. Trong lúc Lăng Phong đang định dồn toàn bộ năng lượng làm một đòn toàn lực thì tinh quang đã trào lên trong mắt Âu Mẫu Long, trong nháy mắt có hai vì thái dương xuất hiện trong đó. Không biết từ lúc nào, thần thạch từ tay phải đã nhảy sang tay trái, nhanh chóng cùng thiên hương ngưng kết hợp làm một. Trong nháy mắt tay phải Âu Mẫu Long tóm chặt quái hộp. Thiên hương ngưng thu, thiên hương ngưng màu hồng phấn chậm chậm nở ra trực tiếp chụp lấy toàn bộ quái hộp. Trong quái hộp Lăng Phong đã cảm nhận được nguy cơ cực đại, hắn muốn chạy nhưng thiên hương ngưng như có thể xuyên qua không gian, khóa chặt mọi vi độ, khiến người ta muốn chạy mà không sao chạy được. U, Lăng Phong dường như nghe thấy những tiếng u u thấp thoáng, tiếng u u này không giống như đến từ một người bình thường mà đến từ một loại linh khí nào đó. Góc truyện audio.com, có được phát hiện này, Lăng Phong lập tức hiểu ra quái hộp. Chắc chắn là quái hộp, nếu như những gì hắn đoán không nhầm thì quái hộp cũng là một loại linh khí, hơn nữa còn là linh khí đến từ viễn cổ cường giả. Đối diện với sự bao phủ của thiên hương ngưng, những tiếng u u mỗi lúc một nhiều, không hề có ý định chịu thua. Hơn nữa, theo như Lăng Phong quan sát thì quái hộp là một thứ bị hư tổn, trong khi thiên hương ngưng mặc dù không rõ nhưng nhất định nó là thứ chỉ truyền thừa cho các tộc trưởng, so sánh hai bên là hoàn toàn không công bằng. Thiên hương ngưng giống như một tấm lưới lớn, bị năm đầu ngón tay của Âu Mẫu Long bóp chặt quái hộp liền thu vào trong. Âu Mẫu Long mặc dù xuất chiêu thành công nhưng mặc không hề tỏ ra quá vui mừng mà chỉ khẽ giật giật hai má, than thở. Hào phí quá, tộc trưởng, Thanh Long tộc tộc trưởng vừa bay đến, thấy quái hộp bị thu lại, sắc mặt vẫn mang vài phần do dự bất định. Không thể làm gì được tên đó thật sao? Ha, cười vang một tiếng, Âu Mẫu Long nói. Thanh Long, ngươi sợ rồi. Bị Lăng Phong liên tục triển hiện năng lực siêu nhân, mặc dù thân là linh tôn, Thanh Long tộc tộc trưởng cũng có vài phần kiêng kỵ. Bây giờ đột nhiên bị Âu Mẫu Long trực tiếp nhắc tới, hắn không khỏi lúng túng, nhưng trước mặt là vị tộc trưởng tôn kính nhất, hắn không thể phát tác được. Âu Mẫu Long lạnh lùng nói, người tu luyện có quyết tâm nghịch thiên hành mệnh, không được sợ hãi, nếu không khó tránh khỏi bị bỏ lại, người phải nhớ kỹ điều này. Thanh Long tộc tộc trưởng thoáng dùng mình, biết Âu Mẫu Long đang nhắc nhở mình, vội vàng vâng một tiếng. Thấy vậy, Âu Mẫu Long chỉ khẽ lắc đầu, hắn biết những lời mình nói Thanh Long tộc tộc trưởng vẫn chưa thực sự hiểu ra. Trong lòng không có sợ hãi không có nghĩa là không biết tiến lùi tự cao tự đại, mà đó là tự biết mình biết người, như vậy mới có thể lấy ngắn nuôi dài, khiến bản thân tu luyện được thêm một tầng mới. Hắn cũng biết có vài điều mình chỉ nên dừng lại ở việc nhắc nhở, nếu có nói thẳng ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thay đổi chủ đề, Âu Mẫu Long nói, chỉ đáng tiếc là miếng thần thạch của ta kiếm thì khó mà dùng thì đơn giản, may mà cũng có thể coi như đã được bồi thường. Tộc trưởng, có bồi thường gì? Hắc Long tộc tộc trưởng chạy đến, vẫn là bộ dạng tươi cười, lạc quan nói. Dù có tìm lại Long tộc Ngọc Bích thì thần thạch cũng không thể tìm lại được. Nhìn thấy nụ cười vô tư của hắn, Âu Mẫu Long chẳng biết nói gì, trên thực tế trong bốn vị Long tộc tộc trưởng người có vẻ không có đại trí nhất chính là vị Hắc Long tộc tộc trưởng này. Nhưng theo như Âu Mẫu Long thấy, hắn chính là người có thể đột phá giới hạn, đạt tới nhị dung và thậm chí có thể trở thành cường giả cùng cảnh giới với mình. Âu Mẫu Long tạm thời loại bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, thu thiên hương ngưng vào lòng bàn tay, nhìn vào lớp xương mờ ảo bên trong quái hộp, nói với vẻ vui mừng. Nếu như ta đoán không lầm thì nội thế giới này rõ ràng cũng thuộc về viễn cổ cường giả, thậm chí còn là thần chi nhất cấp cường giả. Như vậy không phải chúng ta lại có thêm một thần khí khác sao? Ngao Châu lộ vẻ kinh hỉ, ngay sau đó hắn lại khổ não nói. Đáng tiếc khu động mấy viên thần khí thần thạch này từ viễn cổ đại chiến lần trước đã biến mất, dù có nhiều thêm một chút thì cũng vô dụng. Hồ đồ, Âu Mẫu Long quát, ánh mắt ẩn hàm một tia khó đoán, chậm chậm nói. Góc chuyện audio.com, nội thế giới này có thể chặn được công kích toàn lực của ta, như vậy sức mạnh của nó đã được kích hoạt. Cũng có thể nói, bên cạnh Sáng Tông Tông chủ chắc chắn phải có thần thạch. Có thể khu động được thần khí đẳng cấp này, e rằng phải cần có không ít thần thạch. Bốn vị trưởng lão hai mắt sáng rực nhìn Âu Mẫu Long chờ đợi. Chờ đợi câu trả lời mà mình muốn, không phụ kỳ vọng của mọi người, Âu Mẫu Long quả nhiên nói. Bên cạnh Sáng Tông Tông chủ khẳng định có rất nhiều thần thạch. Theo những thông tin mà ta được biết, hắn từ linh giả tấn thăng linh tôn, thời gian sử dụng rất ngắn. Vốn dĩ ta cứ tưởng là công sức của tinh hương, bây giờ nghĩ lại có lẽ thần thạch đã giúp đỡ hắn không ít. Đúng, Ngao Châu cũng hưng phấn, ngữ khí ẩn hàm một tia tham lam, nói. Hắn lúc đó chỉ là một linh giả, làm sao có được thần thạch? Hắc chắc chắn là vô tình phát hiện ra một kho báu nào đó, nếu như có thể nghe được thông tin chính xác từ miệng hắn thì hắc. Hắc phát ra liền hai tiếng cười lạnh, khuôn mặt tham lam của Ngao Châu trở nên vặn vẹo, nhưng không phải vì thế mà mọi người coi nhẹ những gì hắn nói. Đơn giản vì trong đầu họ đang cùng có một suy nghĩ. Âu Mẫu Long gật đầu, nhìn quái hộp ánh mắt thâm tình, như bên trong đang cất giấu một món bảo bối mà hắn yêu thích. Không sai, thần thạch quan hệ quá lớn, mấy năm tới có thể có đủ thần thạch hay không quyết định biến cục giữa các thế lực. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải kiếm được thông tin liên quan đến thần thạch. Khách chương.